trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, vậy mà tranh đoạt lên. Lâm Cảnh cũng không rõ ràng dã nhân sâm giá cả. Sau khi trở lại căn phòng của mình, hắn liền đem căn này nhân sâm núi đập một cái video truyền đến bằng hữu vòng. Tiêu đề là, trọng 102 gram. Ai biết cái giá này để Lâm Cảnh không có nghĩ tới là. Rất nhanh liền có hai cái bình luận nhảy ra ngoài. Vân Lão, Lâm Tiểu Hữu, thứ này là thật sao? Vân Lão, là ta hỏi sai, Tiểu Hữu lấy ra đồ vật thế nào lại là giả? Ta lập tức đi Tân Cảng thành phố, mong rằng Tiểu Hữu lưu lại đồ vật. Rất nhanh, Vương Đại Thiếu bình luận nhảy ra ngoài. Mà mẹ nó, 102 gram trăm năm dã nhân sâm. Ngươi làm sao làm đến vật này giữ cho ta? Ta lập tức theo đảo nghỉ dưỡng tự bay trở về. Cơ hồ là Lâm Cảnh nhìn đến cái này bình luận thời. Điểm, điện thoại di động của hắn tiếng chuông vang lên. Là Vương Đại Thiếu dãy số. Nghe về sau, Vương Đại Thiếu thanh âm lo lắng vang lên. Lâm Cảnh, đồ vật nhất định muốn giữ cho ta. Tuyệt đối đừng bán cho người khác. Ta lập tức đặt trước vé máy bay trở về. Một bên khác, kinh thành, thủ phủ trong vương gia. Vương thủ phủ ngay tại tiếp đãi một số người. Những người này trong tay đều cầm lấy hộp. Mỗi trong một chiếc hộp để đó một gốc nhân sâm. Tại vương thủ phủ bên người, một cái thầy thuốc ngay tại phân biệt cái hộp kia bên trong nhân sâm. Không được, mới 20 năm phần nhân sâm núi. Đây là nhân công bồi dưỡng làm bộ. Tuy nhiên rất giống, nhưng là vẫn là già. Viên này nhân sâm núi ngược lại là có 60 năm. Bất quá thể tích quá nhỏ, không đủ cho vị kia sử dụng. Nói đến vị kia, vương nhà giàu nhất mi đầu cũng không khỏi nhíu lại. Thê tử của hắn giờ sau nhận một vị kết nghĩa. Đối phương đã từng quyền cao chức trọng, là hoa hạ số 2 nhân vật. Nhưng bây giờ lui xuống, đối phương tiếp theo bối đang có một vị tại cạnh tranh một vị trí. Có thể thân thể của đối phương xuất hiện vấn đề, lão tổn hại nghiêm trọng. Nếu như bị kiểm tra ra vấn đề này, đem sẽ trực tiếp mất đi tư cách kia. Bởi vì vị trí kia người tại nhiệm một nửa xảy ra vấn đề, hội liền mang ra một hệ liệt vấn đề. Cho nên, sự kiện này nhất định phải gạt. Cũng cùng lúc này, bọn họ nhất định phải nghĩ biện pháp chữa cho tốt vị kia thân thể. Bọn họ vương gia cùng đối phương gia tộc có nhục cùng nhục. Có vinh cùng vinh, tự nhiên 10 phần quan tâm việc này. Đáng tiếc là cho đối phương ăn dưỡng thân thể cần một khỏa trăm năm nhân sâm núi làm thuốc dẫn. Hiện tại xã hội này, trăm năm nhân sâm núi cơ hồ tuyệt tích. Bọn họ vương gia bỏ ra nhiều tiền tìm gần 2 năm cũng không có tìm được. Hiện tại chức vị kia phía trên đội ngũ phía trên muốn lui. Thời gian cấp bách, vương thủ phủ cau mày nhìn về phía một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi nói. Lữ Văn, ngươi trở về nói cho ngươi phụ thân. Tiếp tục giúp ta tìm kiếm. Tìm được ta sẽ thâm tạ. Đối phương gia là kinh thành lớn nhất dược tài thương. Có thể ngay cả như vậy đối phương cũng không có tìm được trăm năm trở lên nhân sâm núi. Cái này đáng chết hiện đại công nghiệp ô nhiễm. Loại vật này coi như hắn là thủ phủ cũng không có chỗ có thể tìm ra. Lữ Văn thở dài nói. Vương Đồng, phụ thân ta đã toàn lực tìm tòi. Thậm chí tự mình đi phía bắc một số lạc hậu thôn trại tìm vận may. Đáng tiếc vẫn là rất khó. Vương thủ phủ cũng biết cái này đạo lý trong đó, cũng không có quá mức bức bách. Lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên, là nhi tử đánh tới. Nhận điện thoại, vừa nghe đến lời của con, vương thủ phủ trên mặt liền lộ ra vui mừng. Người nói thật tìm được trăm năm trở lên nhân sâm núi. Tốt, tốt, người xem như quen biết một người hữu dụng. Nhất định muốn theo trong tay đối phương cầm tới đồ vật. Dùng vương gia chúng ta một cái nhân tình đến đổi đều có thể. Cúp điện thoại, vương thủ phủ song quyền hơi hơi nắm chặt. lần này tựa hồ có thể buông lỏng một hơi. Một bên Lữ Văn lại là lộ ra chấn kinh chi sắc. Vương gia tìm tới trăm năm nhân sâm núi cái này sao có thể hoa hạ còn có người tại dược tài ngành. Nghề con đường so với bọn hắn Lữ gia còn mạnh hơn sao? Tân Cảng thành phố, Lâm Cảnh nhìn thấy Vương Đại Thiếu cùng Vân Lão hai người cấp bách bộ dáng. Trên mặt cũng đều là vui mừng. Một cái thủ phủ nhi tử, một cái 100 tỷ tập đoàn lão gia tử đều vội như vậy. Nói rõ khả năng này thật là trăm năm nhân sâm núi. Lâm Cảnh vội vàng Baidu lục soát một chút dã nhân sâm giá cả. Hương Giang đã từng đấu giá qua một gốc thuần chính 60 gram trăm năm nhân sâm núi. Giá khởi đầu 3 triệu, giá sau cùng 6,5 triệu. Nói cách khác, hồn nhiên trăm năm nhân sâm là ấn gram tính toán. 1 gram 100 ngàn ra mặt, năm lại mỗi dài 1 năm đều sẽ càng đắt một chút. Mà mẹ nó tương đương. Lâm Cảnh nhìn đến cái giá này trực tiếp sổ một câu nói tục. Tuyệt đối là hắn tại trong thế giới kia tìm tới chân quý nhất bảo bối. Tự nhiên cái này cũng muốn xác định thật là trăm năm dã nhân sâm mới có thể. Dù sao Vương Đại Thiếu cùng Vân Lão cũng đều là nhìn lấy hình ảnh. Không có làm mặt nhìn kỹ một chút. Nếu quả như thật là trăm năm dã nhân sâm, có mắc như vậy cũng không có cái gì kỳ quái. Trăm năm dã nhân sâm hiệu quả rất nhiều. Là chân chính có thể bổ khí dưỡng nhan, thậm chí chữa trị thân thể biến chất cùng tổn thương, thậm chí coi như một cái chỉ có 2-3 tháng thọ mệnh lão nhân. Có trăm năm trở lên dã nhân sâm phục dụng, cũng có thể treo nửa năm 1 năm mệnh. Ngày thứ 2, Lâm Cảnh vừa rời giường thì nhận được một chiếc điện thoại. Lại là Vương hiệu trưởng dãy số, nhấn xuống nút trả lời. Vương hiệu trưởng thanh âm thì vang lên, mở cửa, ta tại ngươi cửa nhà, nghe, Lâm Cảnh trực tiếp ngây người, cái này Vương hiệu trưởng nói muốn đi qua, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền đến, đối phương không phải ở nước ngoài đảo nghỉ dưỡng tự sao thật chẳng lẽ trong đêm đi máy bay chạy, tới Lâm Cảnh đi đến cửa biệt thự, thấy được Vương hiệu trưởng, ngạc nhiên nói, Vương đại thiếu. Người vội vã như vậy vội vàng chạy tới thì không sợ ta thứ này là giả. Vương hiệu trưởng nói thẳng. Người Lâm Cảnh là ai? Mỗi lần lấy ra đều là người khác không lấy được đồ vật. Ta tin tưởng ngươi đây là thật. Lời này còn thật để Lâm Cảnh có chút cảm động. Đây là tin tưởng danh dự của hắn. Chí ít mình tại cái này Vương đại thiếu trong mắt tính toán là phi thường có tín dự bảo hộ người. Cái này cũng đáng kiêu ngạo sự tình, mà để Lâm Cảnh không có nghĩ tới là hắn mới phải đem Vương hiệu trưởng nghênh tiến biệt thự, đột nhiên lại có một chiếc xe ngừng lại, một cái lão giả đi xuống xe, không phải Vân lão là ai? Cái này cả đám đều rất cấp bách. Lâm tiểu hữu, đồ vật còn tại đi? Vân lão nhìn thấy Lâm Cảnh vội vàng hỏi. Sau đó hắn liền thấy Vương hiệu trưởng lúng túng nói, Vương tiểu hữu cũng ở đây. Đụng phải đoạt mối làm ăn, xấu hổ là khó tránh khỏi. Lâm Cảnh vội vàng nói, Vân lão, người cũng là tới rất cấp bách. Đồ vật đều không biết có phải hay không là thật đây này. Vân lão vội vàng nói, ha ha, Lâm tiểu hữu đồ vật tự nhiên là thật. Cái này ta vẫn còn tin được. Cái này cùng Vương đại thiếu không có sai biệt mà nói ngược lại đề. Lâm Cảnh không có ý tứ. Vội vàng đem hai người mời vào biệt thự nói. Hai vị, cùng một chỗ vào đi. Kỳ thật ta cũng không xác định nhân sâm kia năm cùng giá trị. Vừa vặn các người nhìn kỹ một chút. Đem hai người đưa vào biệt thự. Lâm Cảnh liền đem cái kia trăm năm dã nhân sâm đem ra. Bỏ vào trước mặt hai người trên mặt bàn. Vân lão không do dự, giống như lần trước lấy ra một cái kính lúp quan sát. Sợi rễ chính vào, huyết lạc rõ ràng, cùng cái này nhan sắc tổng hợp phán đoán tuyệt đối là nhân sâm núi. Mà lại cái này xoáy văn vượt qua 10 cái, tổng số đạt đến 12 cái. Ghê gớm, đây là 120 năm phần trở lên nhân sâm núi. quan trọng còn có 103 gram. Đây mới thực là tuyệt phẩm. 120 năm. Vương hiệu trưởng song quyền trực tiếp hưng phấn nắm lại. Lâm Cảnh lại vội vàng hỏi. Vân lão, cái này căn nhân sâm núi giá tiền đại khái là bao nhiêu? Vân lão suy nghĩ một chút nói. 103 gram trọng lượng trăm năm nhân sâm trên đấu giá hội đánh ra vượt qua 10 triệu giá cả rất nhẹ. Nhàng, mà cái này nhân sâm núi mỗi nhiều một năm dược tính liền sẽ tăng thêm một phần. Trọn vẹn thêm ra 20 năm, giá tiền này lại muốn phù 20%, 12 triệu không khó lắm, 13 triệu, Vương hiệu trưởng nói thẳng, Lâm Cảnh, cái này nhân sâm ngươi nhất định muốn bán cho ta. Vân lão lại là vội vàng nói, Lâm tiểu hữu, lão đầu tử cũng muốn cái này một gốc nhân sâm núi. Ta có thể ra 15 triệu, hai người vậy mà xông về phía trước. Như thế để Lâm Cảnh nhức đầu, một cái là thủ phủ nhi tử, sau lưng năng lượng cường đại, có thể cái này Vân lão còn cùng đối phương đoạt, sau lưng muốn đến cũng có rất lớn, không sợ Vương hiệu trưởng, như thế để hắn làm khó, cái này mặc kệ bán cho ai cũng là Phật một người khác mặt mũi mời đọc ta có một quyền quỷ thần đồ. Lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.